tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên danh con này, không cần tôi hao phí linh lực. Minh Kính lẻn về thức hải của Giang Yến, xinh đẹp tới gần Giang Yến. Linh lực của tôi cũng không đủ lăn qua lăn lại, còn không bằng tiết kiệm nghĩ cách giúp Thái Hâm an ổn đầu thai. Giang Yến chỉ cảm thấy trên trán mình bị một ngón tay lạnh lẽo chỉ điểm. Luồng khô nóng trong lòng đã được trấn an xuống. Minh Kính thở dài một tiếng. Bà cô đây tràn lan tâm đồng tình, muốn cho người đáng thương như Thái Hâm một kết cục tốt. Nếu không đã sớm nuốt sạch bọn họ để trợ giúp mình tu luyện mới đúng. Giang Yến khẽ động trong lòng, đang chuẩn bị hỏi người phá hư trật tự thế gian bình thường sẽ luân hồi như thế nào. Chuông cửa chợt vang lên, Giang Yến mở cửa, người đứng ngoài cửa vậy mà là Tống Thần An. Bàn tay thon dài của Tống Thần An giơ mấy tập tài liệu, trực tiếp đưa cho Giang Yến đứng ở cửa. Giang Yến tràn đầy lòng hiếu kỳ mở ra xem. Trong mấy tập tài liệu này rõ ràng là tư liệu của mấy người kia. Lần này Giang Yến hoàn toàn bị ở ngoài tình huống. Tựa hồ đã quen Giang Yến đổi tới đổi lui. Tống Thần An cũng không nhiều lời, trực tiếp đi về phía sofa. Kể cả tên cao thân hôm qua, dẫn đầu là Đới Trạch, Triệu Kính, Sử Kiệt, đều đã xin nghỉ. Tôi cũng đã tra được bối cảnh cha mẹ bọn họ. Không biết cô có kế hoạch gì? Đôi chân thon dài của Tống Thần An bắt chép. Ống ngay áo sơ mi cuộn lên vài lần lộ ra cánh tay rắn chắc. Còn có đồng hồ đeo tay lóe sáng lạnh lẽo. Giang Yến nhận lấy văn kiện lật xem. Thuận miệng hỏi, bối cảnh đều rất lợi hại sao? Tống Thần An do dự gật đầu. Mấy công ty này đều có qua lại làm ăn, rắc rối phức tạp, địa vị ở thành phố chúng ta đích xác không tầm thường. Đầu ngón tay, Giang Yến, đặt trên vỏ tài liệu, ngón tay trắng mịn tùy ý chỉ điểm. Có qua lại làm ăn, cái này dễ làm. Minh Kính trở về phòng lấy ra vài món đồ từ trong ngăn kéo. Giang Yến ở trong thức hải trợn mắt há hốc mồm. Mấy cái thứ này, chị mua lúc nào vậy? Chính là ngày em dạy tôi mua sắm qua mạng đó. Giang Yến nắm mai rùa và đồng tiền, lại đốt hương trong lư hương, nặn một nắm cho hương từ trong lư hương, vẽ trận khởi quẻ, xem bói, búng ngón tay, về quyết, niệm chú, động tác của Giang Yến, nước chảy mây trôi, vén lên mái tóc trên trán. Tấm thảm trên người theo động tác của Minh Kính mà tung bay lên xuống. Trông rất đẹp mắt, cách chương.